Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, sai bầu thuế biến. Diệp Ly nghe, giải thích lời nói chấn động, hiểu được, khóe miệng chậm rãi câu lên, vung tay lên, Clea, thử một chút tiến hóa sau sai bầu đi. QSC, Clea kêu một tiếng, con mắt biến thành màu trắng. Một cỗ vô hình chi lực muốn Kadabra bao phủ tới. Quỷ thuật sắc mặt hơi khó coi. Hắn còn thật không biết Clea cùng Kadabra có mấy cái giống nhau kỹ năng. Trong lúc nhất thời còn thật không biết làm dùng cái gì. Chỉ có thể thử thăm dò nói. Kadabra, sai bim. Kadabra nâng lên cái thìa. Từng vòng, tinh thần Lukiner Focus tản ra. Theo Clea sai bầu đụng vào nhau, nhưng là Kadabra sai bim cũng không ngăn được Clea sai bầu. Này cỗ sai bầu thế đi không giảm, trực tiếp đem Kadabra bao phủ, sau đó bị cái này cỗ lực lượng vô hình kiện hàng. Ly khai mặt đất, Diệp Ly cũng kinh ngạc, giống như Clea hiện tại sai bầu theo trước đó khác biệt. Cường đại quá nhiều, Clea không chế nó đánh tới hướng ground hề. Sau đó sử dụng psychic. QSC, Clea hiểu ý. Đối diện không trung Kadabra đột nhiên hướng ground hệ đập tới. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Cho bụi phi vũ, Clea trong mắt bạch quang càng thêm lóa mắt. Một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình tại nó bên người ngưng tụ. Sau đó đột nhiên phóng tới Kadabra. Phanh còn không có đứng lên, Kadabra bị xông bay ra ngoài. Sát ground hệ bay thật xa. Quỷ thuật lo lắng địa chạy hướng Kadabra. Vừa chạy một bên gọi vào. Kadabra, chờ cho bụi tán đi. Chỉ thấy trên mặt đất Kadabra đã ngất đi. Gặp này, Diệp Ly kích động gọi vào. Clea, chúng ta thắng, ngươi đơn giản quá tuyệt. Clea cũng cao hứng kêu một tiếng. Vọt tới Diệp Ly bên người, chui vào trong ngực hắn, đầu càng không ngừng cọ lấy Diệp Ly mặt. Toàn bộ đối chiến trận đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc địa tiếng hoan hô. Diệp Ly bị chấn động đến tê cả da đầu, tranh thủ thời gian đưa tay che Clea lỗ tai, ôm lấy Clea. Diệp Ly nghiêm túc nhìn lấy Clea nói nhỏ, Clea, từ nay về sau người ta vinh nhục cùng yên. Clea, QSC, tạm thời ở tại trong lãnh cung Dratini không cam lòng kêu một tiếng. Ngao ô, đem Kadabra thu hồi Pokebo. Quỷ thuật đi tới đối Diệp Ly nói. Người Clea bồi dưỡng và huấn luyện đều phi thường tốt. Ta cam bái hạ phong. Diệp Ly sững sờ. Bồi dưỡng, ta không có bồi dưỡng qua a. Bất quá vẫn là đối quỷ thuật nói, người Kadabra là thật mạnh, nếu không phải ta Clea tiến hóa, chỉ sợ thật không phải đối thủ của ngươi. Quỷ thuật tự giễu cười một tiếng, quay người theo thông đạo đi. Từ lòng đất sàn quyết đấu đi ra thời điểm, Diệp Ly trên tay cầm lấy 63,000 khối tiền. Trận đầu áp 1 vạn 5, tăng thêm trận đấu bản thân tiền đặt cược. Hết thảy 3 vạn 1 ngàn, trận thứ hai áp 3 vạn 1 ngàn, tăng thêm bản thân tiền đặt cược, hết thảy 63,000. Bất quá trận thứ hai quá mức mạo hiểm, Diệp Ly kém chút thua, phải biết thua cũng là 3 vạn 2 a, hắn sẽ bị đánh về nguyên hình, bắt đầu lại từ đầu. Bất quá còn tốt, Clea tiến hóa để Diệp Ly vượt qua nan quan. Đi trên đường, Diệp Ly trong đầu quanh quẩn quỷ thuật lúc gần đi nói chuyện. Người Clea bồi dưỡng rất khá. Bồi dưỡng rất khá. Rất tốt. Tốt. Diệp Ly đột nhiên lắc đầu. Hả? Làm sao có hồi âm? Bất quá câu nói này lại làm cho Diệp Ly suy nghĩ sâu xa. Hắn rõ ràng nhất. Hắn không có bồi dưỡng qua Clea. Cũng liền bình thường cho nó ăn chút miêu tanh sữa bột. Nhưng là Diệp Ly biết, ăn miêu tanh sữa bột cách tránh thức bồi dưỡng không kém rừng một chút xíu. Nói như vậy, huấn luyện là khai quật Pokemon bản thân liền có tiềm năng, mà bồi dưỡng là gia tăng Pokemon tiềm năng. Một cái Pokemon nếu như không thông qua bất luận cái gì huấn luyện cùng bồi dưỡng, trưởng thành đến sơ cấp đã là cực hạn, mà huấn luyện cùng bồi dưỡng làm theo có thể cho Pokemon trưởng thành đến trung cấp, cao cấp, thậm chí đại sư cấp. Diệp Ly hiện tại liền nghiêm trọng hoài nghi trong nhà Dragonite bị cha mẹ hắn nuôi tàn phế. Bởi vì đi qua Diệp Ly nhiều ngày như vậy quan sát nghiên cứu, phát hiện trung cấp cũng là 500 nỗ lực giá trị trở lên. Nói cách khác, cái kia Dragonite miễn cưỡng xem như trung cấp Pokemon. Nói cách khác, Dragonite khả năng không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện cùng bồi dưỡng. Thậm chí ngay cả một cái hoang dại Dragonite cũng không bằng. Hoang dại Pokemon chí ít bình thường còn biết chiến đấu, khắp nơi hối hả tìm ăn, mà Diệp Ly trong nhà cái kia Dragonite cả ngày ăn ngủ. Ngủ ăn, duy nhất làm tốt giống cũng là nội trợ. Bất quá tại dạng này hoàn cảnh dưới lớn lên Dragonite trực tiếp cũng là trung cấp Pokemon. Có thể nghĩ Dragonite chủng tộc giá trị cường đại cỡ nào. Về phần Clea tiến hóa sau Cyber thuế biến, có phải hay không là cùng bồi dưỡng có quan hệ, còn có đợi nghiên cứu. Diệp Ly quyết định về nhà trước, sau đó tiến du hí thế giới nhìn xem Clea nỗ lực giá trị có hay không tăng trưởng. Đến lúc đó liền có thể có một thứ đại khái suy đoán. Về đến nhà, Diệp Ly không kịp chờ đợi tiến vào du hí thế giới. Đem Clea phóng xuất sau, Diệp Ly lập tức khoác lên Clea trên đầu. Clea một mặt mộng bức mà nhìn xem Diệp Ly, không biết hắn muốn làm gì. Clea thuộc tính hiển hiện. Clea kỹ năng, gọi tiếng Cyber Double Team Teleport Psychic báo trước tương lai Magical Leap phong ấn minh. Tưởng nỗ lực giá trị. Sinh mệnh 151, công kích 100, phòng ngự 100, đặc công 201, đặc biệt phòng 151, tốc độ 100, cá thể giá trị. Sinh mệnh 29, công kích 30, phòng ngự 25, đặc công 31, đặc biệt phòng 28, tốc độ 30. Diệp Ly ám đạo quả nhiên nỗ lực giá trị cũng không có thay đổi. Nhưng là Clea tiến hóa sau Cyber nhưng rất mạnh, giống như thoát biến, đến mức liền Kadabra loại này cùng nó ở vào cùng một giai đoạn Pokemon cũng không là đối thủ. Bất quá Diệp Ly vẫn là không có làm hiểu nguyên nhân gì. Dự định ngày mai đi trường học hỏi một chút Diệp Yến Hà lão sư liên quan tới bồi dưỡng bên trên chi. Thức, đến lúc đó hẳn là có thể hiểu rõ. Diệp Ly lui ra du hí thế giới, mang lên Bratini cùng Clea. Trước khi ra cửa hướng quầy đồ nướng, Diệp Ly ban ngày dự định gọi là bên trên Hàn Diệp nhà. Có thể là buổi tối vì cho Clea tiến hóa đón tiếp, cho nên cũng liền không có gọi. Đến quầy đồ nướng về sau, Diệp Ly đem Bratini hướng bên cạnh trên ghế quăng ra, ôm Clea ngồi xuống. Bratini vô tội nhìn lấy Diệp Ly, cái này là thế nào? Thời tiết thay đổi, ta thất sủng. Diệp Ly lần này điểm rất nhiều, không chỉ là bởi vì cao hứng, cũng bởi vì có tiền. Tâm lý có, rất nhanh, sâu nướng lên, một người hai Pokemon liền cầm lên bắt đầu đại khoái đoá khối. Ăn đến gọi là một cái hôn thiên ám địa. Hôm nay Diệp Ly cố ý không cho hai cái Pokemon cho ăn bữa ăn khuya. Muốn để bọn hắn hoàn toàn buông lỏng một lần. Ăn ăn, Diệp Ly đột nhiên ý thức được có người hướng bên này đi tới. Diệp Ly vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó cả người lập tức ngây người. Nhai đồ, vật miệng cũng dừng lại. Mở đến thật to, Ngụy Lượng Hoa đồng học rất lợi hại có nhã hứng a. Cái này bữa ăn khuya ăn, mảy may nhìn không ra vừa trải qua hai trận chiến đấu kịch liệt bộ dáng. Một cái xuất khí thanh niên mỉm cười tại Diệp Ly đối diện ngồi xuống. Diệp Ly nuốt mất miệng bên trong đồ, vật, chấn định nói,